Lưu Manh Lão Sư, chương 1296, theo dõi cổ đạo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đứng lên, Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt bọn họ ăn xong bữa sáng sau liền lại bắt đầu tuần tra, bởi vì một vài tây côn trùng phần tử công khai còn có lấy đến tư chất nguyên liệu biểu hiện hiện tại toàn bộ thị cảnh sát cùng với chính phủ nhân viên công tác đang ở từng nhà sắp xếp tra đem còn lại tây côn trùng phần tử bắt được qua kia. Khương Thị Tựu con ngươi sáng không mây, phòng chừng ấn như vậy sắp xếp tra phải vài ngày, đến lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ cũng có thể đi trở về. Hiện tại bọn họ cùng Võ Cảnh cùng nhau tuần tra để tránh tây côn trùng phần tử cuối cùng chó cùng rứt dầu. Trần Thiên Minh cũng cùng đề cập lực bí thư ám chỉ cổ đạo mới chuyện tình để hắn cùng tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh câu thông một lần, đem cổ đạo tài hoa đến khác tiết kiệm thị một lần nữa điều một cái tân nước yên tĩnh cục trưởng lại đây. Đề cập lực bí thư mặc dù không có nghe được Trần Thiên Minh nói là có ý gì nhưng hắn cũng đoán được một chút. Lúc ấy cổ đạo mới cũng là bởi vì tại tiết kiệm M thị công tác không được lực bị điều cua tới nơi này, nhưng đến đây nơi này không lâu Khương thị lại xảy ra vấn đề. Mặc dù nói này không thể nói rằng vấn đề gì nhưng là rất trùng hợp đi sao. Lấy đề cập lực tỉnh ủy bí thư quyền lực cùng tiết kiệm nước yên tĩnh câu thông một lần đổi một người cũng không là rất lớn việc khó, vì thế hắn cũng quyết định các sau muốn đem cổ đạo mới người này điều đi đổi một cái đắc lực người đến phụ trách Khương thị nước yên tĩnh. Khương thị vẫn không có ra đại sự gì nhưng cổ đạo mới vừa đến còn có việc gì? Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt hay ngồi một chiếc xe, phía trước là một cái lái xe. Bọn họ hay là đang không có sinh sự văn kiện khu vực lý tuần tra, dù sao Dương Quế Nguyệt đoán rằng đúng phía dưới kẻ bắt cóc còn có thể hay không tiếp tục gây đâu. Trần Thiên Minh bọn họ cũng không biết. Bất quá bởi vì kẻ bắt cóc thoát được mau, tại biệt thự trong căn cứ để lại không ít bán thành phẩm bom. May mắn lúc ấy kẻ bắt cóc chỉ lo đào tẩu, nếu bọn họ kiếp nổ này bom sau lại đi lời nói kia biệt thự cũng sẽ không. Trần Thiên Minh, ngươi cảm thấy được bọn họ còn có thể gây sao? Dương Quế Nguyệt hỏi bên cạnh Trần Thiên Minh, nói không chừng này đó kẻ bắt cóc quá điên cuồng, bất quá hôm qua thiên địa đả kích đối với bọn họ thật là thảm trọng, hy vọng bọn họ không dám sằng bậy. Trần Thiên Minh nói. Căn cứ tối hôm qua cái kia chút kẻ bắt cóc tin tức, rất nhiều tây côn trùng phần tử đi vào Khương thị phòng chừng còn có 30-40 tên, còn lại còn có một vài tỉnh ngoài người, bất quá là ai này tây côn trùng phần tử cũng không biết. Dù sao đào tẩu cái kia một vài tất cả đều là trung tâm tây côn trùng phần tử, bọn họ chỉ là tiểu lâu la. Đáng tiếc tối hôm qua ta đều không có như thế nào đại triển thân thủ, đều tại ngươi lôi kéo ta không cho ta lao ra. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nói. Thân thể của ngươi không thoải mái thôi, còn lại nhiều như vậy viên đạn các ngươi là tránh bất quá. Đúng rồi, ngươi hôm nay thân thể ra sao? Trần Thiên Minh nói được rất nhỏ tiếng sợ phía trước lái xe nghe được. Ta không sao. Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh còn hỏi chuyện này, bất quá trong lòng của nàng ngọt phồn thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng không có cảm giác đến Trần Thiên Minh đối sự quan tâm của mình, đã tới Khương thị sau nàng cảm giác được. Sẽ không việc gì, Trần Thiên Minh kỳ quái. Không phải muốn tới vài ngày sao? Của ngươi cái kia qua 2 ngày là được rồi. Ta không phải nói của ta cái kia không có là thân thể không có việc gì. Dương Quế Nguyệt tức giận đến kháp một lần Trần Thiên Minh cánh tay, này tên Lưu Manh Tựu là Lưu Manh liền nói như vậy hắn cũng dám nói. Ngươi rất quan tâm ta sao? Vấn đề này Dương Quế Nguyệt lại là suy nghĩ một buổi tối, hôm nay vô luận như thế nào phải để hỏi hiểu được. Nàng phải biết rằng Trần Thiên Minh là muốn đậu chính mình hay suy nghĩ đem mình thu. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, 2 ngày này Dương Quế Nguyệt cái kia cái đến đây là có điểm không bình thường. Một hồi có điểm ôn nhu, một có thể nói là lạ là không đi, mình là phải cẩn thận ứng đối mới được, bằng không nàng một thần kinh sẽ không tốt. Cũng không phải, chủ yếu là ngươi giúp ta tắm quần áo một chút thôi cho nên ta quan tâm ngươi cũng là bình thường. Còn lại ngươi là của chúng ta hồ đường đội viên, ta mang theo các ngươi tới Khương thị, nếu các ngươi đã xảy ra chuyện ta trở về không tốt kể a, tựu chính là chỗ này chút nguyên nhân. Dương Quế Nguyệt có hơi thất vọng, liễu nguyên qua Trần Thiên Minh quan tâm mình không phải là bởi vì thích chính mình mà là bởi vì mình giúp hắn giặt quần áo, còn lại chính mình còn là thủ hạ của hắn. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi, cái miệng nhỏ nhắn đô lên. Là a tựu này đó nguyên nhân, ngươi còn muốn có nguyên nhân gì sao? Trần Thiên Minh khó hiểu. Không không phải, Dương Quế Nguyệt vội vàng lắc đầu làm bộ đi phía trước mặt nhìn mặt đường. Từ Trần Thiên Minh xú Trần Thiên Minh ta về sau không bao giờ nữa giúp ngươi giặt quần áo. Dương Quế Nguyệt tức giận địa ở trong lòng mắng. À, cái kia không phải cổ đạo mới sao? Dương Quế Nguyệt chỉ vào trên mặt kinh ngạc nói. Trần Thiên Minh theo Dương Quế Nguyệt chỉ phương hướng ngay lúc đó bên đường người nam nhân kia đúng là cổ đạo mới. Hắn lén lút địa chính tiến vào một chiếc xe nhỏ, khi hắn đóng cửa lại sau xe đẩy liền vội vàng địa mở. Lái xe đi theo phía trước xe đẩy cẩn thận đừng cho bọn họ ngay lúc đó chúng ta. Trần Thiên Minh đối phía trước lái xe nói. Đi, lái xe gật gật đầu thật cẩn thận địa lái xe. Trần Thiên Minh cầm lấy di động cấp Lâm Quảng Xí gọi điện thoại. Phi Long các ngươi bên kia giám thị cổ đạo mới tình huống như thế nào? Không có gì khả nghi, tình huống cổ đạo mới còn tại nước yên tĩnh bên trong. Lâm Quảng Xí nói, chúng ta bị cổ đạo mới cho đùa giỡn, hắn nhất định là vụng trộm chạy tới. Trần Thiên Minh căm tức nói, ta mới vừa mới chứng kiến cổ đạo mới ở trên đường, ngươi dẫn người lại đây tuần tra ta khu vực này, chúng ta theo dõi hắn. Sự ra khác thường tất có yêu, Trần Thiên Minh chứng kiến cổ đạo mới lén lút địa bộ dáng nhất định có âm mưu gì. Cho nên hắn cùng Lâm Quảng Xí trao đổi một lần vị trí. Phía trước xe mở thật sự mau a, lái xe nói. Bất quá hắn trốn không thoát. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nhìn phía trước mặt như vậy ở trong xe tuần tra hào người khác không thấy mình. Cổ đạo mới còn cho là mình thần không biết quỷ không hay địa đi làm sự, thật không ngờ làm cho mình cấp chứng kiến. Tốt nhất cổ đạo mới cùng tây côn trùng phần tử tiếp xúc làm cho mình cấp quơ được, như vậy cổ đạo mới giấu đầu lòi đuôi sẽ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng một trận cao hứng, chỉ cần đem cổ đạo mới bắt lấy kia phía sau hắn tiên sinh có thể sẽ sương sớm. Huynh đệ cẩn thận một chút a, Trần Thiên Minh dặn dò lái xe phía sau ngàn vạn lần đừng cho cổ đạo mới cho phát hiện ra. Thỉnh dài yên tâm, lái xe ngựa trên nói. Tại cổ đạo mới trong xe thủ hạ của hắn hướng cổ đạo mới hội báo. Lão bản phía sau cá cắn câu. Tốt lắm, ở trong thành đâu vài vòng ra lại thành đừng cho Trần Thiên Minh cấp hoài nghi. Cổ đạo mới luôn luôn tại chờ Trần Thiên Minh xe lại đây, đường phía sau chính là thủ hạ nói cho cổ đạo mới nói Trần Thiên Minh xe đã hướng chỗ của hắn mở ra, thời điểm cổ đạo mới tự bắt đầu chuẩn bị trên xe của mình làm cho Trần Thiên Minh bọn họ chứng kiến. Hiện tại không ngờ Trần Thiên Minh cắn câu này phía sau diễn đương nhiên là muốn diễn đắc tốt một chút. Cổ đạo mới trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, bọn họ chờ cơ hội này đã lâu rồi, cho dù là lần này bạo loạn không thành công cũng phải đem Trần Thiên Minh xử lý rồi. Đây là tiên sinh cao nhất chỉ thị, nếu như có thể đem Trần Thiên Minh xử lý tiên sinh nhất định sẽ có ngợi khen. Dương Quế Nguyệt nhìn cổ đạo mới xe đẩy tại đường phố Lý ôm lấy không khỏi có điểm hoài nghi. Trần Thiên Minh cổ đạo mới có phải hay không ngay lúc đó chúng ta? Chấm, không nhất định, hắn có thể là có chuyện gì sợ phía sau có cái đuôi mới như vậy đâu vòng. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Vừa rồi hắn đã gọi điện thoại tra qua cổ đạo mới biển số xe lại là giả, M này cổ đạo mới cũng không phải là hỗn A, cổ đạo mới qua mới. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, cổ đạo mới xe đâu sau đó không lâu liền hướng ngoài thành mở ra. Huynh đệ này phương hướng là hướng làm sao mở? Trần Thiên Minh hỏi lái xe. Báo cáo dài con đường này trích có một cái phương hướng phải đi tỉnh thành cao công đường. Lái xe nói. Bởi vì sợ phía trước xe ngay lúc đó ti không dám nhờ thân cận quá hoàn hảo, đường này chỉ là một con không có gì phân nhánh đường, hắn cũng không sợ phía trước xe chạy xa. Đi tỉnh thành, Trần Thiên Minh do dự xuống. Cổ đạo mới sẽ không đi tỉnh thành hội báo công tác đi sao? Sẽ không, nếu như đi tỉnh thành hội báo công tác hắn có nên không như vậy lén lút còn vụng trộm địa từ nước yên tĩnh bên trong chạy ra ngoài. Hơn nữa phía sau là Khương Thị cần người, thời điểm hắn chạy đến tỉnh thành làm gì đó. Sẽ không đây là cổ đạo mới cái điệu hổ ly sơn dẫn dắt rời đi chính mình đi sao? Trần Thiên Minh trong lòng lại là cả kinh. Trên đường còn có chỗ nào hoặc là thôn trang sao? Trần Thiên Minh hỏi, tây côn trùng tổ chức căn cứ cũng mới có thể tại ngoại ô thành phố, mỗi cái địa phương hết thảy đều phải cẩn thận. Lái xe nghĩ nghĩ nói, có phía trước không phải là thâm sơn rừng già rất lớn, chúng ta trước kia cũng ở bên trong huấn luyện cúa. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm chúng ta cùng qua tới. Trần Thiên Minh chuẩn bị trước đi theo, nếu cổ đạo mới xe thật sự là lên tiết kiệm cao vậy bọn họ trở về đi không hề theo. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng cấp Lâm Quảng Xí gọi điện thoại hỏi hiện tại Khương Thị tình huống, khi hắn biết hết thảy bình thường sau cũng không lo lắng như vậy. Còn lại Trần Thiên Minh cũng đem mình tại tình huống nơi này nói cho Lâm Quảng Xí, như vậy cũng coi như mọi người cho nhau thông một cái khí, nếu có chuyện gì chuyện có thể ngựa vế trên hệ. Lão sư có muốn hay không ta phái người qua tới? Lâm Quảng Xí lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, chúng ta hiện tại chỉ là hoài nghi cổ đạo mới, lại không có gì chứng cứ rõ ràng, khi chúng ta ngay lúc đó bọn họ có cái gì tin vịt thời điểm ta tái thông chi các ngươi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Cao Công Lộ Khẩu đến Khương Thị xe tốc hành chính là 30 phút lộ trình, lấy mình và Dương Quế Nguyệt võ công của 10 bát một cao thủ căn bản không phải là của mình đối thủ, hơn nữa bọn họ còn có súng lục, muốn kiên trì 30 phút thời gian căn bản không phải chuyện rất khó chuyện. Bởi vậy Trần Thiên Minh mới sẽ không lo lắng như vậy. Lão sư kia, ngươi muốn cẩn thận một chút, có chuyện gì ngựa vế trên hệ chúng ta. Lâm Quảng Xí nói. Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động gắt gao địa nhìn chằm chằm phía trước. Cổ đạo mới là một cái u ác tính, hắn tại nước Yên Tĩnh lý thân ở muốn vị, nếu không đem hắn bắt được qua đối địa phương là một cái rất lớn tai họa. M thị cùng với Khương thị tựu là một cái tốt lắm ví dụ. Hơn nữa nếu như có thể đem cổ đạo mới bắt lấy lời nói, có thể sẽ có manh mối tra ra tiên sinh thân phận. Tiên sinh là ai, hắn tại rét nước có lớn bao nhiêu thế lực. Những điều này là do để Trần Thiên Minh phi thường đau đầu. Bởi vậy Trần Thiên Minh tình nguyện lần này mạo hiểm phải vạch trần cổ đạo mới trước mặt, mắt phải điều tra rõ tiên sinh thân phận. A, dài phía trước xe dường như không thấy. Lái xe sững sờ một lần nói. Còn bên cạnh có một con bùn đường là hướng thâm sơn rừng già bên kia. Trần Thiên Minh đối lái xe nói. Chúng ta đây phải đi thâm sơn rừng già nhìn xem. Trần Thiên Minh giật mình, chẳng lẽ thâm sơn lão trong rừng cũng là tây côn trùng tổ chức khác căn cứ. Trần Thiên Minh quyết định trước cúa đi xem, nếu ngay lúc đó cổ đạo mới xe ở bên trong tựu ngựa trên thông chi Lâm Quảng Xí bọn họ, lần này nhất định phải đem cổ đạo mới bọn họ bắt lấy. Trần Thiên Minh gắt gao địa nắm nắm tay. Cách chương.